tà đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một tháng sau Đại Hạ Vương Đô khu vực ngoại thành thành, bên trong chỗ ở là một gian đơn sơ. Như ngày thường, Vương Dương thả linh tinh trong tay ra, kết thúc một đêm tu luyện, theo thói quen mở giao diện thuộc tính ra xem xét, tính danh, Vương Dương, tuổi thọ, 16, 82 tuổi, cảnh giới, luyện khí 6 tầng, 599, 700, công pháp, Thái Thượng Huyền Âm Quyết Thông Thảo, 67, 200, kỹ năng, chế phù, hộ thân phù tinh thông, 78, 300, thanh khiết phù thông thảo, 163, 200, yên lặng phù thông thảo, 12, 200, tránh tiễn phù nhập môn, 90, 100, khinh thân phù nhập môn, 63, 100, hỏa cầu phù nhập môn, 88, 100, phong nhận phù nhập môn, 70, 100, pháp thuật, liễm tức thuật nhập môn, 89, 100, dịch thi thuật thông thảo, 122, 200, linh lực đạn chỉ tinh thông, 299, 300, thi bạo thuật nhập môn, 41, 100, ngự phong thuật tinh thông, 211, 300, kim giáp thuật nhập môn, 56, 100, thần thông, huyền âm luyện thi thuật tinh thông, 12, 300, luyện thi, tướng quân, 100 năm cương thi, Hoắc Linh Linh, 3 năm cương thi, Mã Lão, 5 năm cương thi, Lý Mộ Tuyết, 100 năm cương thi, Thái Thượng Huyền Âm Lục tất nhiên cường đại, chính là đề thăng quá chậm. Vương Dương cảm thấy đau đầu một chút, đồng dạng cảnh giới, Thái Thượng Huyền Âm Lục so với lúc đầu Huyền Âm Quyết, linh lực nhiều hơn 2 lần hơn nữa càng thêm tinh thuần, uy lực càng lớn. Chính đây là độ khó của việc tu luyện, Thái Thượng Huyền Âm Lục là rời linh phái chân phái công pháp, độ khó tu luyện vốn cao, hắn ngộ tính đồng dạng, lại không cao nhân chỉ điểm, tiến độ tu luyện chỉ có thể nghĩ mà thôi. Hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn, đạt đến cảnh giới như bây giờ, toàn bộ nhờ lần trước mô phỏng lượng lớn, bằng không có thể nhập môn hay không cũng là vấn đề. Bao quát phương diện khác tăng lên trên diện rộng, cũng cơ hồ tất cả đều là công lao lần trước mô phỏng. Trong đó tiến bộ lớn nhất chính là tu vi, không chỉ có đột phá luyện khí 6 tầng, càng là sắp tiếp cận luyện khí 7 tầng. Chỉ là lần này mô phỏng, hắn liền bù đắp được hơn mấy năm khổ hạnh tu luyện. Hay là muốn nhận nhiệm vụ mô phỏng mới được, bằng vào chính mình khổ tu quá chậm. Vương Dương không thể không thừa nhận, hắn thiên phú tu luyện chân chính chẳng ra sao cả, quản chi có linh tinh loại bảo vật này trong tay, liền muốn trở thành trúc cơ cũng không dễ dàng như vậy. Tới lâu như vậy, cũng nên đi loanh quanh trong thành dạo một chút. Một mặt là quen thuộc hoàn cảnh, một mặt là có thể tìm mô phỏng nhiệm vụ. Vì để tránh cho chịu đến rời linh phái diệt vong liên lưu, đi tới Đại Hạ Vương Đô sau, Vương Dương ngoại trừ thời điểm thuê phòng, thời gian khác cũng là một mực giấu ở trong phòng. Tối đa cũng ngay tại viện tử cùng cửa ra vào đi loanh quanh. Bây giờ nhiều ngày như vậy đi qua, hết thảy đều sóng yên biển lặng, Vương Dương cảm thấy không phải vấn đề lớn. Rời linh phái diệt vong tại Nguyên Giang quốc phụ cận là thiên đại sự tình, nhưng mà đặt ở toàn bộ Bắc Hoang cũng liền có chuyện như vậy. Dù sao toàn bộ Bắc Hoang, Nguyên Anh kỳ thế lực nhiều đến mấy trăm cái, diệt vong một cái không tính thật gì. Bất quá cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, vì để tránh việc ngoài ý muốn, hắn vẫn là tại trong phòng chờ đợi mấy ngày. Vương Dương cố ý đổi một bộ y phục đơn giản quần áo màu xám cho, chỉ dẫn theo một cái túi trữ vật, mấy cái dưỡng thi túi toàn bộ bị đặt ở trong phòng. Chỉ là lúc gỡ, Lý Mộ Tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưỡng thi cúi xuống, hắn vẫn có chút do dự. Một tháng trôi qua, cái kia sợ hắn liều mạng áp chế. Lý Mộ Tuyết, thực lực vẫn như cũ giống làm hỏa tiễn đề thăng, chỉ lát nữa là phải đột phá cương thi cảnh, tiến giai hành thi cảnh. Vương Dương thật sự sợ. Lý Mộ Tuyết, đột nhiên đột phá, tiếp đó từ dưỡng thi trong túi chạy đến, đại sát tứ phương. Tại Đại Hạ Vương Đô nàng chắc chắn lật không phải sóng lớn, dù sao ở đây cao thủ nhiều như mây, chỉ Nguyên Anh kỳ liền có chừng mấy vị, nhưng đến thời gian, Vương Dương nhất định sẽ bị bại lộ. Để phòng vạn nhất, vẫn là mang ở trên người. Toàn bộ Vương Đô tổng cộng chia làm 3 cái khu vực, trung tâm nhất khu vực hạch tâm, trên cơ bản chỉ có Đại Hạ Hoàng thất cùng Nguyên Anh thế lực mới có thể tiếp nhận, người ở bên trong không phú thì quý. Cùng hạch tâm tương liên chính là nội thành khu vực, là Vương Đô khu vực phồn hoa nhất. Đủ loại thế lực lớn nhỏ hỗn tạp, cửa hàng, phòng đấu giá, tửu lâu, cầu lan các loại chỗ nào cũng có, tất cả đều là Bắc Hoang số một đại thương hành, thế lực lớn mở. Nghe nói rời linh phái đã từng cũng ở nơi đây mở qua cửa hàng, chỉ là bây giờ không biết thế nào. đã mất đi rời linh phái làm chỗ dựa, đoán chừng rất khó sống sót tiếp. Nội thành khu vực lại tầng ngoài, chính là ngoại thành khu vực, cũng xưng là khu bình thường, là một trong những khu vực lớn nhất vương đô, nhân khẩu đông đảo, thế lực lớn nhỏ đều có. Vương đô trên cơ bản không có phàm nhân, ở đây mặc dù gọi khu bình dân, kỳ thực bên trong tất cả đều là người tu luyện. Vương Dương thân phận không minh bạch, nghĩ tìm chỗ ở tại nội thành rất phiền phức, mặc dù trên thân không thiếu tiền, nhưng mà vì để tránh phiền phức, cũng chỉ là tạm thời lựa chọn khu vực ngoài ô cư trú. Khu vực ngoại thành quản lý lỏng lẻo, tăng thêm tiền thuê nhà tiện nghi, dân ngụ cư không thiếu từ nơi khác tới tầng dưới cùng là người tu luyện. Vương Dương đang luyện khí ở tầng 6, tại ngoại thành đã coi như là cao, đặc biệt là hắn còn trẻ như vậy. Vì che giấu thân phận, Vương Dương không có ý định để lộ toàn bộ tu vi, vì thế hắn cố ý tu luyện liễm tức thuật, cũng không coi là loại pháp thuật quá cao minh, nhưng mà lừa gạt một chút luyện khí cơ bản vẫn là không có vấn đề. Đến nỗi trúc cơ, đoán chừng cũng sẽ không để ý hắn. Toàn bộ vương đô nhiều như vậy người tu luyện, ai sẽ để ý chi tiết ẩn giấu đi một điểm tu vi luyện khí. Về phần tại sao ẩn giấu thực lực, tự nhiên là bởi vì hắn tu vi so với Nhô gia. Một mình 16 tuổi luyện khí 6 tầng, tuyệt đối đủ xưng là thiên tài, mặc dù không có cách nào cùng đại tông môn chân truyền so sánh, nhưng mà so với người bình thường đã thuộc về hạc giữa bầy gà. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, vẫn là ẩn tàng một điểm cho thỏa đáng. Vạn nhất đụng tới nguy hiểm, nói không chừng có thể cứu hắn một mạng. Vương Đô vừa đi ra gia môn, trùng hợp chính là sát vách viện môn cũng vừa đúng lúc mở ra. Cuộn lại tóc, trên đầu cắm mộc châm, một thân y phục đầu bếp nữ ăn mặc nữ tử, đẩy một chiếc xe đẩy đi ra. Nữ nhân nhìn khuôn mặt khoảng chừng hơn đôi mươi, không thi phấn trang điểm, lộ ra một cỗ dãi gió dầm xương trong rất khí chất. Đem xe đẩy tại cửa ra vào dừng lại song sau, nữ tử quay đầu đem cửa phòng đóng kỹ, tiếp đó hướng về Vương Dương gật đầu cười. Vương Dương lễ phép đáp lại một chút, hai người cũng không có nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử chào hỏi bắt chuyện xong, tiếp tục đem xe đẩy đi về phía trong triều thành. Chỉ là không biết côn trùng kia là cái gì. So với kim thiền ở kiếp trước đến là giống nhau đến mấy phần. Nữ tử kia trên người có linh lực ba động, mặc dù không tính mạnh, nhưng nói thế nào cũng là một người tu sĩ, bán chắc chắn không phải loại ve trùng thông thường. Có cơ hội đến thể nếm thử. Trên người hắn thế nhưng là có mấy ngàn linh thạch, đặt ở đại hạ vương đô cũng coi là một cái tiểu phú ông, cuối cùng không đến nỗi ngay cả cái linh trùng đều ăn không nổi. Không có quá nhiều xoắn suýt, Vương Dương hướng về phía nội thành mà đi. Hắn vừa đi vừa nhìn nên đi rất chậm, hai người dần dần kéo dài khoảng cách, thân ảnh của cô gái, rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Vương Dương không tiếp tục chú ý, thỉnh thoảng tiến cửa tiệm bên đường đi xem. Mặc dù ngoại thành khu vực cửa hàng, chắc chắn không bằng nội thành cửa hàng, nhưng dùng để tăng một chút kiến thức cũng đủ rồi. Dọc theo con đường lúc đi, Vương Dương từ người đi đường trong lúc nói chuyện với nhau, lại lần nữa nghe được mấy câu quen thuộc. Nghe nói không, Nguyên Giang quốc rời linh phái bị người diệt môn. Di linh phái, chẳng lẽ là đó là cùng Thi Vương Tông nổi danh luyện thi môn phái? Cách chương.